Mê vợ không lối về. Chương 657, chị dâu nhận quà cưới. Góc truyện audio.com. Tần Nhã có chút không yên lòng. Tô Trạm không xuất hiện làm cô ấy cảm thấy lo lắng. Lâm Tân Ngôn ngồi trên y ghế sofa. Tần Nhã có chút đờ đẫn ngồi sang một bên không nói lời nào. Hôm nay chị mệt chết đi được. Lâm Tân Ngôn rót cho cô ấy một cốc nước. Tần Nhã nhấp một ngụm rồi nói. Em không mệt lắm, nhưng không nhìn thấy Tô Trạm. Không biết anh ta có xảy ra chuyện gì không? Cô ấy vẫn không nhịn được mà hỏi tung tích của Tô Trạm. Lâm Tân Ngôn nhìn cô ấy. Đây rõ ràng là biểu hiện không buông bỏ được mà. Cô cũng rót một ly nước, cầm chè y tay rồi hỏi. Sao em lại hỏi vậy? Có phải là quan tâm đến anh ấy không? Em không quan tâm đến anh ấy. Tần Nhã lập tức không thừa nhận. Sau đó giải thích, hôm nay là ngày chị kết hôn với Tông Cảnh Hạo. Anh ấy không đến lễ cưới. Chuyện này đâu có bình thường chứ. Lâm Tân Ngôn không có trả lời ngay, mà là uống hai ngụm nước rồi mới chậm rãi nói. Anh ấy cũng ở đám cưới, nhưng mà không xuất hiện trước mặt người khác thôi. Tại sao chứ? Tần Nhã hỏi. Lâm Tân Ngôn đặt cốc nước xuống, nhìn cô ấy một cái, không nói gì. Rõ ràng là cô ấy quan tâm nên mới hỏi như vậy. Phản ứng theo cảm xúc chắc chắn là thật. Ngay lập tức Tần Nhã nhận ra phản ứng của cô ấy quá lộ liễu. Muốn cố gắng giải thích, nhưng không biết nên giải thích thế nào. Trong lúc này có vẻ hơi luống cuống. Lâm Tân Ngôn liếc nhìn cánh cửa rồi lại nhìn đồng hồ. Lúc này Tô Trạm chắc là bị Tông Cảnh Hạo lừa gạt đến đây rồi nhỉ. Chuyện kiếm hiệp, cô bắt đầu đi vào chủ đề chính. Tần Nhã, em đang quan tâm đến Tô Trạm. Em không có. Lời nói của Tần Nhã có chút xấu hổ. Giọng nói cũng nhỏ xuống rất nhiều. Lúc đầu, cô ấy cố gắng không hỏi vì sợ suy nghĩ của mình bị lộ ra. Nhưng bây giờ Lâm Tân Ngôn đã nhận ra điều đó. Lâm Tân Ngôn không hỏi nữa. Cho cô ấy thời gian để thoải mái. Trong phòng bên cạnh, Thẩm Bồi Xuyên gọi Tông Cảnh Hạo vào. Anh ấy đã tìm ra ai là người đã tặng quà. Nhưng không nói cho Lâm Tân Ngôn biết vì người đó là người nhà họ Cố. Để không làm Lâm Tân Ngôn lo lắng, anh ấy đã nói dối cô và đám cưới kết thúc mới nói cho Tông Cảnh Hạo. Nhìn thấy Tô Trạm đang đứng trước cửa phòng khách của Lâm Tân Ngôn. Anh ấy hỏi, cả lễ cưới Tô Trạm đều trốn tránh. Tại sao lại đứng trước cửa phòng chị dâu mà không đi vào? Tông Cảnh Hạo ngồi trên y ghế sofa, ngả người ra sau nới lỏng cổ áo. Là tôi cố ý làm vậy. Anh nói dối Tô Trạm nói là có chuyện muốn nói với anh ấy. Dẫn anh ấy vào phòng khách. Vừa đến cửa lập tức nghe thấy Lâm Tân Ngôn và Tần Nhã đang nói chuyện. Tô Trạm nghe được có Tần Nhã bên trong, định xoay người rời đi đến một phòng khác. Tông Cảnh Hạo không nói rõ ràng, nhưng kéo anh ấy lại. Anh ấy không biết có nên hỏi Tông Cảnh Hạo hay không. Không biết tại sao anh ấy lại rất muốn biết câu trả lời. Anh ấy muốn biết Tần Nhã có còn quan tâm đến mình hay không. Cho dù không yêu cũng không sao. Chỉ cần cô ấy còn quan tâm thì chứng tỏ trong lòng cô ấy vẫn còn có mình. Có thể như vậy anh ấy sẽ không cảm thấy tình cảm của mình không có giá trị. Khi Thẩm Bồi Xuyên đi tìm anh ấy, Tô Trạm vẫn đang muốn nghe câu trả lời của Tần Nhã. Sao vậy? Thẩm Bồi Xuyên khó hiểu. Còn cố ý hỏi Tô Trạm đứng trước cửa làm gì? Chẳng lẽ là đang nghe trộm người bên trong nói chuyện sao? Thẩm Bồi Xuyên ngay lập tức nhận ra. Có lẽ Tần Nhã đang ở trong đó. Cậu và chị dâu thật vất vả. Mới tổ chức hôn lễ xong vẫn còn mệt mỏi mà vẫn nghĩ tới Tô Trạm. Tông Cảnh Hạo không muốn nói về vấn đề này. Anh hỏi, cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ chứ? Vẻ mặt Thẩm Bồi Xuyên trở nên nghiêm túc. Trước khi đám cưới chị dâu đã nhận được một quà mừng. Tông Cảnh tuy rằng không say nhưng anh uống cũng nhiều rồi. Lâm Tân Ngôn cũng có bạn bè và việc nhận được quà mừng cũng không có gì ngạc nhiên. nên anh cũng không quan tâm lắm. Đó là người con thứ 6 của nhà họ Cố. Cố Huệ Nguyên, Thẩm Bồi Xuyên nói, và lấy điện thoại ra cho anh xem đoạn phim do camera giám sát quay. Người phụ nữ này lợi dụng quan hệ để gửi quà cho chị dâu. Tuy rằng không phải cái gì nguy hiểm, nhưng tôi cảm thấy không yên tâm với người này. Tông Cảnh Hạo cau mày lại. Từ trước đến nay anh đều để ý đến nhà họ Cố. Tuy là nhà bọn họ nhiều người không đoàn kết, hơn nữa còn có nhiều người không quan tâm đến các thành viên khác ở nhà họ. Hơn nữa, Cố Bắc lại không biết điều, làm mất lòng không ít người. Lần này cha con họ lành ít dữ nhiều. Anh cũng đã cử người để ý vào các chị gái đã kết hôn của Cố Bắc. Cho đến bây giờ họ rất bình thường. Cố Huệ Nguyên này anh cũng có một số thông tin. Anh muốn ra tay với nhà họ Cố nên là anh điều tra rất rõ ràng các việc liên quan đến nhà bọn họ. Nhưng mà anh lại không ngờ có người lại ra mặt. Món quà đấy là gì? Tông Cảnh Hạo hỏi. Dù sao cũng không phải đồ vật nguy hiểm. Tôi cũng không nhìn thấy rõ. Bây giờ cậu định làm gì? Thẩm Bồi Xuyên hỏi. Cậu nói là người phụ nữ này muốn giúp người nhà họ Cố. Bây giờ Tông Cảnh Hạo sợ Lâm Tân Ngôn đang lo lắng. Anh không muốn cô lo lắng về những việc này. Không biết, tôi cũng không tra ra được. Chị dâu cũng không hỏi. Thẩm Bồi Xuyên nói, tìm và theo dõi cô ta đi. Bây giờ anh không thể xử lý được. Anh vừa tổ chức đám cưới với Lâm Tân Ngôn. Anh muốn ở cùng Lâm Tân Ngôn vài ngày. Ngày kia có hẹn đi kiểm tra thai sản nên anh phải đi cùng. Cách chương.